Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1645, đầu mối mới. Đại Phật tự sự tình tạm thời có một kết thúc, bất quá chuyện này ảnh hưởng vẫn còn xa không có kết thúc. Ở Vương Sung cùng Nhan Văn Chương thúc đẩy hạ, lại có đại hoàng tử trên đỉnh núi thân mở tôn khẩu. Triều đình phương diện rất nhanh thành lập một cái Tử Nghĩa Ti, chuyên môn xử lý những cô nhi này sự, mà Vương Sung vì này chút cô nhi, tự mình hiến cho 20 triệu lượng hoàng kim sự, cũng cấp tốc truyền khắp kinh sư cùng với các châu các phủ. Dị vực Vương Hùng Hồn kể lể cùng với thiện được nghĩa cử. Ở kinh sư bên trong rộng rãi bị tán thưởng, đường phố đầu đường hầm đuôi đàm luận Vương Sung thời điểm cũng đầy là kính phục. Khốn nạn, mà trong Đông Cung, đại hoàng tử nhận được tin tức, một mồm răng đều phải cắn đứt. Toàn bộ đại Phật tự sự kiện, toàn bộ đều là hắn lên đầu. Tất cả thế gia đại tộc cũng là hắn mời. Nhưng đã đến cuối cùng, thu hoạch dân tâm nhưng là Vương Sung. Về phần hắn vị này xây dựng đại Phật tự đại hoàng tử, ngược lại là không có bao nhiêu người để ý. Cái gì cũng tính ra được sao? Trong Đông Cung hoàn toàn yên tĩnh, đại hoàng tử đầu cũng không quay lại, đột nhiên mở miệng nói, đều tính ra được, dựa theo sổ sách trên ghi chép, lần này nhận được tiền nhang đèn, tổng cộng có hơn 35 triệu 2. Ngoại trừ 500.000 hai lưu ở đại Phật tự, những thứ khác toàn bộ bị thái sử lệnh mang đi. Đại điện bên trong, một tên xem ra phi thường tinh minh Đông Cung phụ tá trong tay cầm tính bằng bàn tính, nhanh chóng tính toán một phen sau, cúi đầu đáp lời, nghe thấy con số này, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Mà đại hoàng tử sắc mặt càng là đen cùng đáy nồi một dạng. 35 triệu lượng. Cái này so với Vương Sung hiến cho ra còn nhiều hơn nhiều. Đều sắp tiếp cận 2 lần. Hắn mới là sự kiện lần này bên trong quyên ra nhiều nhất, đồng thời cũng là tổn thất lớn nhất. Thế nhưng tổn thất nhiều như vậy, mọi người khí danh vọng, nhưng toàn bộ bị Vương Sung một người độc được. Một sát na kia, đại hoàng tử đối với Vương Sung quả thực hận thấu xương. Điện hạ hà tất buồn bực, chỉ có điều chỉ là 35 triệu lượng vàng kim mà thôi. Điện hạ đắt có thiên hạ, cần gì phải lưu ý chỉ là một chút tiền nhỏ. Từ ở trong đại điện bầu không khí một mảnh hít thở không thông thời điểm, một cái già nua hùng hậu âm thanh đột nhiên mở miệng nói. Trong nháy mắt, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí nhất thời thư hoãn không ít. Ở vào thời điểm này, gặp thất bại như vậy cùng nhục nhã phía sau, còn có thể dùng loại này khẩu khí cùng đại hoàng tử nói chuyện, cũng là chỉ còn lại một cái quỷ vương. Tự ở cự ly đại hoàng tử chỗ không xa, quỷ vương trong tay cầm lấy một quyển sách, vừa nói, một bên thuận lợi lật một tờ. Toàn bộ nói chuyện trong quá trình, liền đầu đều không có đặt lên một cái. Cái này quỷ vương, lại dám dùng loại giọng nói này cùng điện hạ nói chuyện. Cách nhau chỗ không xa, Trúc Đồng Ân cùng với một đám Đông Cung lão thần liếc mắt nhìn quỷ vương. Trong mắt đều toát ra vẻ mặt phức tạp. Nếu như thay đổi là bọn hắn, dám dùng loại thái độ này cùng đại hoàng tử nói chuyện, e sợ từ lâu là đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Nhưng không biết là tại sao, đối với cái này không biết là lai lịch gì quỷ vương, đại hoàng tử nhưng cực kỳ tôn trọng, cùng đối với chờ một loại quan lại hoàn toàn khác nhau. Tiền bối, xây dựng đại Phật tự nhưng là ý kiến của ngươi. Hiện tại chúng ta dã tràng xe cát, thậm chí ngay cả xem lễ trong đám người, người nào là thật tâm nương nhờ vào của chúng ta đều không thể phân biệt ra. Tiền bối ngươi còn cười được? Đại hoàng tử trầm giọng nói, mỗi người đều có thể cảm giác ra được. Đại hoàng tử đây là đang cố nén tức giận. Thế nhưng không biết tại sao, đại hoàng tử nhưng chế trụ, Thậm chí ở đây cái quỷ vương trước mặt còn vẫn duy trì rất lớn khắc chế. Nghe được câu này, quỷ vương cười nhạt một tiếng, rốt cục buông xuống từ không rời tay cuốn sách. Ai nói lần này chúng ta tựu không có cách nào phân biệt ra được người nào đồng ý nương nhờ vào chúng ta? Quỷ vương lạnh nhạt nói, một câu nói nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Dồn dập xoay đầu nhìn tới, toàn bộ ánh mắt rơi vào vị này quỷ vương trên người. Hiện tại, ta biết đại khái trong miệng các ngươi dị vực vương rốt cuộc là người như thế nào. Không thể không nói cử động của hắn xác thực để ta có chút một cách không ngờ. Cổ động tất cả thế gia đại tộc trước tới tham gia đại Phật tự lễ khánh thành. Lại thay bọn họ bỏ vốn quyên giúp tiền nhang đèn. Sau đó lại thuận lợi đẩy thuyền. Đem số tiền này để giúp cô nhi danh nghĩa toàn bộ rời đi. Toàn bộ hành động một hoàn giữ một hoàn. Suy nghĩ phi thường chu toàn. Bất quá, này chút chung quy cũng là đường nhỏ mà thôi. Quỷ vương vừa nói, một bên chắp hai tay sau lưng, từ ghế ngồi chậm rãi đứng dậy. Này, ý của tiền bối là... Mọi người một mặt kinh ngạc, tự liền đại hoàng tử cũng cau mày lên đầu. Không hiểu quỷ vương tại sao nói vương xung đây là đường nhỏ. Vẫn chưa rõ sao? Quỷ vương cười khẽ, trong lúc vung tay nhấc chân tự có một luồng nhìn bằng nửa con mắt mùi vị. Lần này hành động, không quản cái kia dị vực vương phản ứng thế nào, cũng không để ý hắn nỗ lực làm những gì. Mục đích của chúng ta cũng đã đạt đến. Đại Phật tự sự kiện điện hạ đã rõ ràng hướng về kinh sư tất cả thế gia đại tộc biểu lộ chiêu hiền. Nạp sĩ ý đồ, tuy rằng bị dị vực vương như thế một trộn cùng, hiệu quả xác thực chênh lệch không ít, thế nhưng chỉ cần là nghĩ muốn nương nhờ vào điện hạ, tự nhiên sẽ xin vào dựa vào điện hạ, có hay không có đại Phật tự đều là giống nhau. A, nghe được lời nói này, đại hoàng tử rất là bất ngờ, một hồi giật mình, quỷ vương lời nói này, nhưng là trước hắn căn bản chưa hề nghĩ tới. Tiền bối, ý của ngươi, chúng ta cũng không có có thất bại. Hừ, làm sao có khả năng? Quỷ vương ống tay áo nhẹ phẩy, lạnh nhạt nói, hiện tại đêm đã khuya, lấy lão phu phán đoán, này mấy ngày bọn họ cũng có thể có hành động. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựa hồ đáp lại quỷ vương tiếng lòng, chỉ có điều nháy mắt thời gian, liền thấy một tên Đông Cung Kim Ngô vệ cầm trong tay trường kích. Vội vội vàng vàng đi vào, khởi bẩm điện hạ, vừa rồi thu vào một phong thư, mời điện từng hạ xuống mắt. Tên kia Kim Ngô vệ nói, quỳ rạp dưới đất, đôi duỗi tay một cái, hạ thấp xuống đầu rất nhanh đem vật cầm trong tay một phong thư tiên cao cao nâng lên, đưa tới, mà một bên khác, sớm có một tên Đông Cung phụ tá vội bước lên trước, đem lá thư đó trình đưa tới đại hoàng tử trong tay. Đưa qua tay, liếc mắt nhìn gia tộc kia ấn đâm, đại hoàng tử vẻ mặt hơi ngạc nhiên, lập tức cấp tốc mở ra trong tay phong thư, chỉ là liếc mắt nhìn, đại hoàng tử vẻ mặt khẽ biến, nhấc đầu liếc mắt nhìn đối diện quỷ vương, hơi há hốc mồm, toàn bộ người đều ngây dại. Hết sức hiển nhiên, quỷ vương đã đoán đúng, chỉ là tự liền đại hoàng tử đều không ngờ rằng những thế gia này đại tộc sẽ phản ứng nhanh như vậy. Tất cả vừa mới bắt đầu, như là đã đáp ứng rồi trợ giúp điện hạ. Như vậy đón lấy điện hạ tựu chỉ cần chuẩn bị yên lặng chờ tin vui. Quỷ vương lạnh nhạt nói. Một khắc kia quỷ vương áo bào không gió mà bay, khí tức thô bạo cực kỳ. Không có ai biết đối với quỷ vương tới nói đại Phật tự chỉ là một nho nhỏ thăm dò mà thôi. Nếu như vị trẻ tuổi kia không có có động tác gì, cái kia đủ để chứng minh hắn căn bản không đáng đích thân động thủ. Hết sức hiển nhiên, hắn đã thông qua mình cửa thứ nhất kiểm tra. Như vậy tiếp đó, tựu để hắn tự mình ra tay, tới đối phó cái này đại đường một đời mới chiến thần đi. Trận này vở kịch lớn vừa mới bắt đầu. lại không nhắc đến triều đình cùng với Đông Cung động tĩnh bên kia. Từ Đại Phật tự trở về, đem đến tiếp sau trợ giúp cô nhi sự tình giao cho triều đình đến chủ trì. Vương Sung rất nhanh về tới dị vực vương phủ, tất cả cũng lại lần nữa khôi phục ninh tĩnh. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp tra xét đến Cao Công Công cùng Thánh Thượng tình huống. Dị vực vương phủ đại điện bên trong, Vương Sung ở bên cạnh bàn ngang nhiên đứng lặng, mà tay phải hai ngón tay, thì lại ở trên bàn có tiết tấu gõ động. Đại Phật tự sự kiện để Vương Sung xác định trong lòng rất nhiều suy đoán. Cũng bởi vì như thế, càng để Vương Sung càng ngày càng khẩn cấp muốn biết Cao Công Công an nguy. Nhưng mà toàn bộ hoàng cung bầu trời thật giống như bao phủ một tầng khói đen giống như vậy, để người hoàn toàn không có cách nào dò xét tình huống bên trong. To lớn một tòa kinh sư, từ trước mắt nhận được có tin tức đến nhìn, phát sinh trên người Cao Công Công sự tình thật sự là quá không tầm thường. Xem ra, lúc cần thiết, e sợ còn phải ta tự mình đi một chuyến hoàng cung. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, đại thần tiến nhập hoàng cung có rất nhiều cấm chế, rất nhiều nơi đều là cấm địa, thật chính là muốn điều tra Cao Công Công manh mối, e sợ còn phải buổi tối mới được, mà dựa theo đại đường luật lệ, đây chính là tối kỵ. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, thời điểm như thế này đã không lo được nhiều như vậy. Thời gian chậm rãi quá khứ, mà tựu ở Cao Công Công hành tung thành câu đố thời điểm. Mấy ngày phía sau, toàn bộ sự tình lại phát hiện ngoài ý liệu chuyển ngoặt. Tập hợp Dương Chiêu, Lý Tĩnh Trung, Triệu Phong Trần cùng với biên lệnh thành bốn người lực lượng. Mọi người rốt cục ở trong hoàng cung tra được một ít manh mối. Cái gì? Người nói trong cung đã từng xuất hiện tranh đấu, hơn nữa còn người chết. Dị vực vương phủ đại điện bên trong, Vương Sung từ trên bảo tọa bỗng nhiên đứng lên, nhìn điện hạ cái kia hai tên phái tới đưa tin cẩm y thái giám. Vẻ mặt chấn động cực kỳ, hồi bẩm vương gia, xác thực như vậy, chúng ta cũng là hỏi thăm thái giám cùng cung nữ, cuối cùng ở thành Tây tìm tới chuyên môn thay hoàng cung thanh lý phế liệu tạp vật. Vận chuyển xào nước cụt một tay ngô nơi đó mới hỏi một ít tin tức. Ở cụt một tay ngô nơi đó, chúng ta phát hiện rất nhiều trong cung mang máu băng vải. Mà từ diện liêu đến nhìn, đều không phải là tầm thường cung nữ thái giám có thể sử dụng. Này ở trong cung tuyệt đối không giống bình thường. Mà theo manh mối này, chúng ta cuối cùng tìm được trong cung vài tên cung nữ cùng thái giám. Này chút người cái gì cũng không biết, chỉ nói là đại khái hơn nửa tháng trước, bọn họ phụng lệnh tiến vào trong cung thái võ điện, thu thập một ít tạp vật, này chút mang máu băng vải chính là bên trong, dựa theo bọn họ từng nói, lúc đó trên đất cần phải cũng không thiếu vết máu, cho tới cụ thể bọn họ cũng không biết, hơn nữa chúng ta điều tra thời điểm, phát hiện lúc đó tiến vào đi thu dọn đồ đạc vài tên cung nữ cùng thái giám. Toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại sau đó một tên cung nữ, bởi vì lâm thời điều đi đến rồi hậu cung Tuệ Nương Nương nơi đó hầu hạ. Mà may mắn trốn khỏi một kiếp, điện hạ, một tên trong đó cẩm y thái giám hạ thấp xuống đầu. Khom người nói, không chỉ như vậy, căn cứ tin tức này, một đường truy tra manh mối, chúng ta lại mặt khác truy xét được một ít tin tức. Tương tự là ở hơn nửa tháng trước, trong cung đã từng lặng lẽ vận chuyển quá một nhóm thi thể đi ra ngoài. Dựa theo lúc đó những người đó thuyết pháp, này chút người năm ngón tay như câu, da thịt trắng noãn, so với mỡ dê bạch ngọc còn muốn trắng như tuyết, rõ ràng cho thấy tu luyện qua một số công pháp đặc thù. Hơn nữa làn da của bọn họ cứng cỏi, dường như sắt thép giống như vậy, đang chuyên trở trong quá trình, cho cửa thành vài tên cấm quân để lại sâu đậm ấn tượng. Bởi vì bọn họ lúc đó đã kiểm tra, nhưng là bị người xua tay đập mờ, còn nghiêm trọng hơn đã cảnh cáo,